Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 88, chương 871, các phương chú ý. Khổng Tước từ nơi xa tới trầm mặc một lát nói. Trong khoảng thời gian này xác thực thần giáo hoạt động rất tấp nập, không chỉ có tấp nập chinh chiến bách tộc chiến trường, còn đang bí mật điều tra chuyện gì đó. Các đại hoàng đạo thương huyền cũng bắt đầu cảnh giác. Điều tra chuyện gì? Còn không có tra được, nhưng hẳn là không nhỏ, mà đại lục khác. Cung cường tộc hải vực, gần đây đều điều động tới rất nhiều cường giả, cũng đang bí mật điều tra cái gì đó. Ta có dự cảm, thương huyền xảy ra đại sự. Những chuyện này chính các ngươi đau đầu đi, ta đưa hài tử ra là để cho các ngươi toàn lực bồi dưỡng, cũng hy vọng các ngươi cảnh giác vạn linh huyết thụ. Ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ đang cần lực lượng, chỉ cần huyết mạch nó đủ mạnh thì sẽ không bị mai một. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi, huyết mạch Chu Tước đã trùng sinh. Cái gì, ở nơi nào? Lấy hình thức linh văn xuất hiện ở trên thân nhân tộc, nhưng có thể trưởng thành hay không, bây giờ còn không xác định. Người nào, ở nơi nào? Nam Bộ, Vô Hồi Thánh Địa, kỳ danh Khương Nghị. Khổng Tước ngũ sắc thánh sơn dần dần tản ra tia sáng, hội tụ đến bên trong trứng ngọc. Răng rắc giòn vang, trứng ngọc phá vỡ. Một con tiểu khổng tước non nớt đang co quắp ở bên trong, nằm gáy ô ô. Huyết mạch Chu Tước, ngàn năm trước, nó đã từng tái hiện qua, lần này là luân hồi. Hay là ngẫu nhiên? Khổng Tước ngũ sắc ngăn chặn trứng ngọc, ngóng nhìn phương nam. Các đại châu gần đây hoạt động bí ẩn, có thể có liên quan cùng chuyện này hay không? 1000 dặm. Khương Nghị đi đến sâu trong sa mạc, nhắc nhở linh vũ ở trong ý thức. Một cây linh vũ có thể bảo vệ linh hồn ngươi, thay ngươi chống cự một kích trí mạng. Một cây linh vũ có thể làm vũ khí, chỉ cần hỏa diễm thôi động liền có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi. Bọn chúng đều thuộc về ngươi. Sau khi giọng Khổng Tước ngũ sắc biến mất, trong linh vũ bên trong thức hải cùng khí hải cũng đều thu liệm ánh sáng, lâm vào yên lặng. Khương Nghị trầm mặc một lát, đột nhiên mắng một câu ở bên trong ý thức hải. Lão yêu bà. Linh vũ yên lặng, không có chút phản ứng nào. Cút ra đây. Khương Nghị lại đợi, kết quả vẫn không có phản ứng gì. Tạc Điệu hỏi. Bây giờ an toàn chưa? Khương Nghị gật đầu. An toàn. Ngươi tự đi đi. Tạc Điệu ném Khương Nghị xuống. Không kịp chờ đợi gào to. Mau đưa Thái Dương Đồ đằng cho ta, ta muốn dung hợp nó, ta muốn lực lượng kim ô. Ngươi xác định có thể khống chế được. Điệu gia ta xem như liều mạng, cũng phải khống chế. Kiềm chế một chút, đừng quá sốt ruột, nếu thực sự không được, đổi ta đi thử một chút. Nghĩ hay lắm, nhanh lên. Khương Nghị lấy Thái Dương Đồ đằng to lớn từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, hướng tới mặt trời. Tinh không vạn lý, mặt trời chướng mắt, thiêu nướng sa mạc rộng lớn. Sóng nhiệt bốc hơi trong sa mạc, không gian vặn vẹo cứ như một cái luyện lưu khổng lồ, ngoại trừ yêu thú linh cầm loại hỏa diễm ra, nơi này cơ hồ không nhìn thấy những sinh linh khác. Thái Dương Đồ đằng tắm rửa dưới ánh mặt trời, rất nhanh Deco dấu hiệu thức tỉnh. Vòng biên giới Đồ đằng đã nở rộ lên cường quang, sáng tỏ chói mắt lại nóng bỏng, giống như muốn hòa tan. Ánh sáng dọc theo vết tích Đồ đằng mở rộng vào bên trong, những nơi đi qua, bụi bặm đều được rũ bỏ. Khương Nghị, Tạc Điểu đều nín thở định thần. Ánh mắt sáng rực nhìn đã kỹ. Đồ đằng rất nhanh đã thắp sáng toàn bộ, ánh sáng ngừng ngực, dâng lên liệt diễm. Tam thúc kim ô đang mở mắt trong ánh lửa vặn vẹo, trong chớp mắt, một uy thế cổ lão mênh mông mãnh liệt phóng thích, quét sạch sa mạc, nhấc lên cuồng sa đầy trời. Tỉnh, tỉnh rồi. Tạc Điệu kích động kêu to, rõ ràng cảm nhận được huyết mạch sao động. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm muộn, quanh quẩn trên trời cao, hư vô mờ mịt. Giống như đã vang lên, lại hình như chỉ là ảo giác. Nhưng Khương Nghị và Hỏa Diễm Huyễn Điểu đều mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, đó là đáp lại đến từ mặt trời. Lúc này, tam thúc kim ô bên trong Thái Dương Đồ đằng lại phát ra tiếng gáy to chân thực. Âm thanh vang xa ngàn dặm, toàn bộ sa mạc trở nên yên tĩnh, cũng làm cho tất cả linh cầm cảm nhận được kinh dị không hiểu thấu. Thái Dương Đồ đằng oanh minh, phóng lên tận trời, ánh sáng sôi trào trong nháy mắt, mở ra mấy vạn ma tô trên thiên khung. Xen lẫn thành pháp trận đồ đằng to lớn hơn. Giữa đất trời vang lên âm thanh cầu nguyện, khi thì to lớn như vạn dân lễ bái, kính sợ thiên thần, khi thì phiêu hút, nỉ non nói lời thành kính như xa xưa. Nhanh, còn chờ cái gì? Khương Nghị cao giọng la lên. Trông coi cho ta. Hỏa diễm Huyễn Điểu bay lên không, hóa thành huyết châu, linh châu, giao thoa vần quanh, lao đến Thái Dương Đồ đằng. Mặt trời giữa trời, nhiệt độ bắt đầu tăng cường, không chỉ là vùng sa mạc này, mà là đại địa Bắc Bộ, cũng không chỉ là thương huyền đại lục, mà là tác động đến đại thế giới mênh mông,

Về phần bách chuyển linh nguyên đan, ngươi có thể dùng tại linh hồn cảnh, cũng có thể đưa cho đệ tử ngươi, Lý Dần, tốc độ hắn phát triển rất nhanh, không đến mấy năm hẳn là sẽ đến linh hồn cảnh. Ta dùng chư thức yêu hồn hoa. Khương Nghị quả quyết làm ra lựa chọn. Linh hồn cảnh là giai đoạn rất đặc thù, có một ít người trưởng thành rất nhanh, có một ít người cũng rất gian nan. Mấu chốt là ở việc trong lúc linh nguyên cảnh đột phá đến linh hồn cảnh phải có đại cơ duyên, linh nguyên cùng linh hồn liên hệ phải càng sâu. Sau khi Khương Nghị nói cảm ơn với Đan Hoàng, hắn liền xuất ra chư thức yêu hồn hoa. Gốc hồn hoa vô này cùng yêu diễm. Từ phiến lá đến cánh hoa đều đỏ tươi như máu, phiến lá dài nhỏ, kéo dài tới các nơi, chợt nhìn giống như một con hỏa điểu đang dương cánh. Đóa hoa thoạt nhìn như đang nở rộ, kỳ thật bao quanh trong nụ hoa to lớn mới thực sự là hồn hoa. Trong nụ hoa có 5 đóa hoa nhỏ, hẳn là chư thức yêu hồn hoa cấp cao nhất, trách không được có thể ảnh hưởng đến bình chướng không gian của Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Đan Hoàng năm đó lấy được mới là 3 đóa hoa nhỏ, đã coi như là phẩm loại cao cấp. Trực tiếp dùng sao? Dùng nội tu công quyết chỉ dẫn là được. Huy, Khương Nghị, ngươi đang lầm bầm gì đấy? Hỏa diễm huyện điệu bỗng nhiên hô to, gia hỏa này đang nói thầm cái gì vậy? Giúp ta trông coi, ta muốn bế quan. Khương Nghị đem chư thức yêu hồn hoa phóng tới trước mặt, vận chuyển đại diệu thiên kinh hấp thu. Đầu tiên muốn kích thích linh văn thăng hoa đến chí tôn thánh văn. Lấy linh văn thăng hoa, thôi động cảnh giới tăng lên, trong quá trình cảnh giới tăng lên, chỉ dẫn linh nguyên cùng linh hồn sinh ra liên hệ. Cùng lúc đó, lấy năng lượng chư thức yêu hồn hoa kích phát tiềm lực huyết mạch, thôi động linh nguyên cùng linh hồn tiến một bước dung hợp. Quá trình biến đổi này sẽ vô cùng phức tạp, cần Khương Nghị hết sức chăm chú, cẩn thận trưởng thành. Từ từ sẽ đến, đừng có gấp. Hỏa diễm huyện biến thành thương viêm hỏa nha, xoay quanh tại 500 mét không trung, tiếp tục nghiên cứu đồ đằng huyền bí, cũng hấp thu uy lực kim ô bên trong, tiếp tục biến đổi huyết mạch. Khương Nghị định thần tĩnh khí, cẩn thận lại cẩn thận. Một bên hấp thu năng lượng chư thức yêu hồn hoa, một bên cảm nhận thân thể thay đổi. Không nóng không vội, chậm chạp bình ổn. Liên tiếp 2 ngày, thân thể cơ hồ không có thay đổi gì đặc biệt. Cho đến khi sau 2 ngày, Khương Nghị đột nhiên mở hai mắt ra, cường thế thôn phệ toàn bộ chư thức yêu hồn hoa. Kim viêm hừng hực được phóng xuất, khuấy động sa mạc, cuồn cuộn khắp trời. Giờ khắc này, khí thế của hắn đại biến, linh văn từ đại thừa thánh văn bước lên chí tôn thánh văn. Máu tươi toàn thân nóng hổi, trái tim bành trướng nhảy lên. Huyết dịch tại nhanh chóng lao nhanh trong mạch máu, để toàn thân đều trở nên đỏ bừng. Huyết nhục hài cốt Khương Nghị kịch liệt thay đổi, tự hành hóa thành chư tước, tại bên trong thánh viêm dương cánh gáy to. Trong linh huyên, trong khí hải dâng lên ánh sáng màu vàng, liên miên rời khỏi khí hải, trùng kích kinh mạch, hướng tới linh hồn của Khương Nghị. Linh hồn Khương Nghị được chư tước yêu hồn hoa tẩm bổ, trở nên cường đại lại rõ ràng, giống như mê ảnh màu vàng đang cùng huyết nhục Khương Nghị giao hòa. Rốt cuộc cũng bắt đầu. Hỏa diễm huyễn điệu sẵn sàng trận địa, cảnh giác sa mạc. Thanh thế kịch liệt táo bạo thế này hẳn là sẽ tiếp tục thêm một thời gian, có khả năng sẽ mang theo một ít yêu thú cường đại, hoặc là người đi qua nơi này. Tinh huyết kim hoàng. Toàn thân Khương Nghị nóng hổi, tốc độ máu chảy càng lúc càng nhanh, lại còn xuất hiện từng chút kim quang. Đây là tinh huyết kim hoàng. Máu chư tước. Khương Nghị phấn chấn kích động, đây mới thật sự là thức tỉnh huyết mạch, đây mới là biến đổi mà hắn mong đợi. Tinh huyết kim hoàng có được lực lượng siêu phàm. Ví dụ như trùng sinh giống như năng lực chữa trị, ví dụ như truyền thừa phóng thích bí thuật, lại ví dụ như ảo diệu niết bàn không chết. Bây giờ mặc dù chỉ là xuất hiện một chút, nhưng chỉ cần bắt đầu, tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Oanh! Toàn thân Khương Nghị đột nhiên tăng vọt thánh viêm, cảnh giới tại thời khắc này đã phá tan hàng rào, chính thức bước lên linh hồn cảnh. Liên hệ giữa linh nguyên và linh hồn tăng tốc. Điểm sáng của tinh huyết kim hoàng bắt đầu tăng nhiều, bắt đầu càng lập lòe. Ngay cả đại diệu thiên kinh đều bị kích thích, có xu thế tiến lên tứ trọng thiên. Càng làm cho Khương Nghị phấn chấn chính là, từ ý thức đến linh hồn, từ huyết nhục đến kinh mạch, tại thời khắc đặc thù toàn diện biến đổi, toàn diện thăng hoa này xuất hiện lắng động để hắn chờ mong lại hiếu kỳ. Một bản thân thần bí bắt đầu ngưng tụ ở bên trong trái tim. Trái tim tượng trưng cho sinh mệnh, chiếm cứ mênh mông máu tươi. Đây là hải dương luyện thể giả cần khai phách, giờ khắc này, bắt đầu khai triển xuất hiện hình thức ban đầu ở trái tim Khương Nghị. Khương Nghị vẫn còn tiếp tục biến đổi, thanh thế càng náo càng lớn. Thánh viêm cuồn cuộn, kim quang sôi trào. Sa mạc nhấc lên từng trận cuồng phong, các bay đá chạy, liên miên bất tuyệt. Ban ngày đã rất đáng chú ý, khi đêm xuống càng thêm sáng tỏ, hấp dẫn đến phạm vi hơn trăm dặm chú ý tới. Rốt cuộc, yêu thú cũng xuất hiện, Đầu tiên là Hỏa Lan ẩn hiện thành đàn, liệt diễm hừng hực. Tiếp theo là liệt diễm khâu khổng lồ như cự mãng rít gào giữa đêm tối. Liệt diễm huyền điệu xuất hiện ở chân trời, tiếng gáy to sắc nhọn, xoay quanh ngóng nhìn. Số lượng càng ngày càng nhiều. Hỏa trọng thử, sa mạc lan chu, kim lân hỏa mãng, còn có cự kiwi hỏa hạt các loại xuất hiện thành đàn ở phương xa. Trước đó Thái Dương Đồ đằng chưa tỉnh lại, thần lực đến từ mặt trời cho toàn bộ sa mạc sợ hãi, bây giờ lại là hiếu kỳ cùng tham lam. Tới đi, đều tới đi, liễu gia ta hầu hạ. Hỏa diễm huyễn điệu thôi động Thái Dương Đồ đằng, sôi trào lên liệt diễm ngập trời, tận lực che giấu khí tức khương nghị, uy hiếp đám yêu thú xa xa. Sau khi đàn thú sao động một hồi, đàn sói hung tàn đã hành động trước nhất, bọn chúng kéo nhau bổ nhào tới. Hỏa diễm huyễn điệu thể hiện ra một mặt hung tàn, nhấc lên Thái Dương chi hỏa, cuồng dã đánh giết. Liệt diễm khâu thừa dịp loạn từ xa tầng tới gần, lại bị hỏa diễm huyễn điệu khóa chặt, đem cồn cát mấy ngàn mét đều hòa tan thành dung nham. Ngay sau đó, càng nhiều mảnh thú nhào tới. Hỏa diễm huyễn điệu giết đến đỏ cả mắt, đương tựa theo liệt diễm trong cơ thể không ngừng liên tục tăng lên, giết đến thay ngang khắp đồng, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Từ nửa đêm một mực giết tới sáng sớm, mới tốt xấu chấn nhiếp đám yêu thú. Nhưng, thảm liệt chém giết cũng hấp dẫn càng nhiều yêu thú tới, tụ tập ở phương xa, nhìn chăm chăm bọn hắn. Đến đây, nhanh như vậy liền sợ rồi. Hỏa diễm huyễn điệu càng giết càng hưng phấn, quay quanh ở trên không gáy vang. Nhưng lúc này, nó đột nhiên phát giác được nguy hiểm, nhìn về phía phương đông. Bầu trời tăm tối lóe ra ánh sáng màu bạc, phảng phất ngôi sao đầy trời, rạng rỡ sáng chói, càng ngày càng sáng, nhanh chóng tới gần nơi này. Khương Nghị, còn chưa xong sao, có biến rồi. Hỏa diễm huyễn điệu lập tức cảnh giác, mẫn cảm đã nhận ra uy thế phiến ánh sáng nơi xa kia. Vẻ mặt Khương Nghị trở nên nghiêm trọng, bất vi sở động. Bây giờ chính là thời khắc biến đổi cuối cùng, cũng là thời khắc cực kỳ mấu chốt. Tới quá không đúng thời điểm. Hỏa diễm huyễn điệu lập tức biến thành cự ưng, càng dâng lên mênh mông liệt diễm, dùng hết khả năng che giấu khí tức Khương Nghị, cũng cảnh giác bầu trời phương xa. Đó là chiếc chiến thuyền to lớn, vượt qua bầu trời đêm. Phía trên khắc đầy phù văn phức tạp, ánh sáng sôi trào giống như thuyền đi giữa đại dương mênh mông, xung quanh còn có số lượng lớn chiến thuyền, phân tán mấy chục dặm, giống như tinh thần bảo vệ lấy hạo nguyệt. Khi đội tàu đi qua phía trên hỏa diễm huyễn điểu, số lượng lớn ánh mắt trên chiến thuyền đều quét nhìn về phía nơi này, chỉ là không có quá để ý. Theo bọn hắn nghĩ, vùng sa mạc này rất bình thường, không có gì đáng để chú ý nơi, hỗn loạn phía dưới, cũng chỉ là chém giết giữa yêu thú mà thôi. Chủ trong thuyền, tự thành không gian. Cường quang như ban ngày, cung điện san sát, rộng rãi xa hoa. Trong đại điện sâu nhất đang nâng ly cạn chén, bầu không khí náo nhiệt. Ngàn dặm ở phía trước chính là thiên cung thứ 9 của thần giáo chúng ta, cũng là tòa cuối cùng của một chuyến này. Lan Nạc muội muội, kiên nhẫn một chút, vui mừng chút, đây đều là quá trình bình thường. Mỗi lần có cổ tộc đệ tử đi ra khỏi Thánh Sơn, những người phía ngoài chúng ta đây đều sẽ mang theo đến thiên cung các nơi đi dạo, nhận biết cung chủ cùng trưởng lão các cung, để tránh tương lai gặp mặt còn không biết. Một nam tử trẻ tuổi khôi ngô cao lớn, dáng dấp hiên ngang, xõa tóc dài, nhiều hơn mấy phần hào hùng cùng uy nghiêm. Bái phỏng xong thiên cung thứ 9, chúng ta sẽ về thần giáo, giáo chủ, các vị giáo tông cũng đều chờ thấy các ngươi. Làm phiền Đông Hoàng huynh trưởng. Lan Nặc mặc áo trắng, xinh đẹp tuyệt trần. Tư thái cao gầy linh lung chập trùng, da thịt trắng nõn như ngà voi, con mắt sáng tỏ, ánh mắt lấp lóe, có vẻ đẹp thánh khiết siêu phàm thoát tục. Ai, một đường, vẫn khách khí như vậy, mặc dù chúng ta không cùng họ tên, nhưng đồng căn đồng nguyên, đều là người một nhà. Ngươi có thể trực tiếp gọi ta là Đông Hoàng Lan Tuyệt, cũng có thể gọi là Lan Tuyệt ca ca. Nam tử cởi mở cười nói, chỉ là ánh mắt sáng tỏ lại lăng lệ, lộ ra khí thế bất người. Lan Nặc mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như đóa hoa sen trắng loãng để cho người ta mê say, nàng cười nhạt mà nói. Có một vấn đề muốn thỉnh giáo, ta nghe nói, kỳ thật thần giáo còn có tòa thiên cung thứ 10, lần này không cùng lúc đi qua nhìn một chút. Tòa thứ 10. Ánh mắt Đông Hoàng Lan Tuyệt rõ ràng hơi ngưng tụ, sau khi liếc mắt ở hai bên, mới cười nói. Cái ngươi nói kia không tính là thiên cung, chỉ là chi nhánh nho nhỏ, thuộc về thiên cung thứ 9 quản thúc. Chúng ta đến thiên cung thứ 9 xong, về thần giáo trước, chờ tương lai có cơ hội, các ngươi lại có hứng thú, đi qua cũng không muộn. Bây giờ chúng ta rất có hứng thú. Khuôn mặt Lan giận lạnh lẽo cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, như đao gọt búa bổ, thân thể thẳng tắp lộ ra khí tức điêu luyện. Nữ tử lãnh diễm bên cạnh Đông Hoàng Lan Tuyệt thản nhiên nói. Nơi đó không phải thiên cung, chỉ là thương hội giao dịch vật phẩm,

Hắc hắc, giai đoạn linh hồn cứ như vậy, chờ vượt qua sinh tử cảnh, ngươi sẽ trở về bản thân chân chính, sau đó tự do chuyển hóa giữa con người và yêu thú. Ngươi hiểu rõ cũng không ít nhỉ. Đúng thế, điểu gia ta rất bác học. Tại thời điểm Vĩnh Hằng Thánh Sơn không có mở ra, đám người lang nạc kia đều lịch luyện trong rừng rậm. Nó thường xuyên vụng trộm đi theo gần đó nhìn lén, nghe lén. Chính là đợi vào lúc này, nó và bọn người lang nạc quen thuộc. Chỉ là còn không có trở thành bằng hữu, đã biến thành kẻ địch. Đi thôi, về thánh địa. Khương Nghị dùng sức nắm chặt nắm đấm lại, trận đột phá này quá đáng giá. Xuất hiện tinh huyết kim hoàng, đại diệu thiên kinh tới gần tứ trọng thiên, năng lực khôi phục tăng cường hơn rất nhiều. Biến đổi linh văn, trở thành chí tôn thánh văn, còn thành công lắng động bản thân đầu tiên, có thể tại thời khắc tất yếu hiện ra sức chiến đấu gấp 2 lần. Hỏa Diễm Huyền Điểu lại cười hắc hắc. Từ nơi này đến Vô Hồi Thánh Địa các ngươi, hẳn là có đến mấy chục vạn dặm. Khoảng 50 vạn dặm. Chúng ta từ Tây Bộ chạy đến Bắc Bộ là hơn 200 ngàn dặm, dùng hơn 1 tháng, 50 vạn dặm này, chỉ sợ phải mất 3 tháng. Ngươi muốn nói cái gì? Đi dạo khắp nơi thôi. Vô Hồi Thánh Địa có một nơi chơi rất vui, tên Vương Quốc Hắc Ám, ta mang ngươi tới đó đi dạo, phải trong vòng nửa tháng ta phải trở về báo bình an. Đường đường là một nam tử, nhớ nhà như thế, chỉ nửa tháng, không phải vậy chính ta đi vòng vo, nếu như đụng phải nam tử thích hợp hơn, ngươi phải mất đi ta. Khương Nghị dở khóc dở cười. Chúng ta vẫn tiếp tục đi về phía nam, đụng phải chỗ chơi tốt liền dừng lại. Ha ha, tốt tốt tốt. Hỏa Diễm Huyền Điểu không có yêu cầu cao khác, nó chính là muốn tranh thủ thời gian tìm chỗ như thành thị, cảm nhận khói lửa thế giới bên ngoài một chút, xác định nó đã thật rời khỏi không gian nhỏ bé kia. Khương Nghị lấy áo bào trắng đan sư trong thanh đồng tiểu tháp ra, khoác lên người, đắp lên áo choàng. Ngươi chở ta, xuất phát. Ngươi thay bộ y phục này làm gì, nhìn có khác gì đâu. Thế giới loài người tôn trọng luyện đan sư, ta mặc như thế sẽ tránh cho rất nhiều phiền phức, nhớ kỹ, chúng ta chỉ tham quan, không gây chuyện. Khương Nghị rơi xuống trên thân tạc điểu, ngồi xếp bằng minh tưởng, tiếp tục tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền trong đầu. 10 ngày sau. Và, đây là thành thị sao, thật là đồ sộ. Những nơi khác đều là thành thị xây ở trong rừng rậm, đây là rừng rậm xây ở trong thành thị. Tạc điểu kích động hô to, hai con mắt đều nhấc lên hỏa diễm. Khương Nghị thức tỉnh, đứng dậy ngắm nhìn thành thị phía trước. Phạm vi quá lớn. Những con sông giăng khắp nơi, dãy núi chập trùng, núi lớn kinh thiên. Kiến trúc thành thị cơ hồ bao phủ ở trong đó. Nếu như không phải bên ngoài là tường thành bao la hùng vĩ to lớn vây quanh, rất khó xác định được đó chính là tòa thành thị. Đại thủ bút, tường thành này cao khoảng 1000 mét đi, vòng ra một mảnh lớn như vậy, phải xây bao nhiêu năm mới xong chứ? Ngươi nhìn pho tượng phía sau tường thành kia đi, cao hơn tường thành nhiều như vậy, hẳn là khoảng 2000 mét đi. Bọn chúng tay trái nâng thuẫn, tay phải cầm mâu, khí thế thật là mạnh, giống như là người khổng lồ còn sống trấn thủ tường thành, bảo vệ sơn hà, 1, 2, 3, bao nhiêu cái, đếm được không? Mỗi tòa còn cách mấy vạn mét đi, vòng quanh tường thành một vòng, thì phải có bao nhiêu tòa? Ngươi nhìn những con sông kia xem, giăng khắp nơi, xuyên qua toàn bộ rừng mưa, không, là đại thành. Tạc điệu kích động la to, loại quy mô thành thị mênh mông rộng rãi này thật sự là quá rung động. Nơi này là cổ hoa hoàng thành. Trên khuôn mặt lạnh tuấn của Khương Nghị lộ ra thần tình phức tạp. Cổ hoa ơi cổ hoa, ta còn nhớ rõ ngươi, một mực khắc ở trong trí nhớ kiếp trước. Nơi này là hoàng thành, xung quanh không có gặp thành phố lớn gì nhỉ. Cổ hoa hoàng triều đã từng là chí tôn hoàng triều, hưởng địa vị hoàng tộc, sau khi gặp phải kịch biến, chỉ còn một tòa hoàng thành. Nhưng trải qua 5 tháng dài đàm đẳng bình ổn phát triển, lại lần nữa cuộc khởi, lấy một phần vùng đất, tôn vị hoàng tộc. Ngươi không phải không hiểu rõ phương Bắc sao, làm sao ngươi biết nơi này? Ta vẫn hơi hiểu biết đối với hoàng tộc. Thánh địa, hoàng tộc, khác nhau ở chỗ nào? Thánh địa là tồn tại đặc thù ở các nơi trên đại lục, bọn họ giữ vững trung lập tuyệt đối, phụ trách bảo vệ dân chúng. Tại thời điểm phát sinh đại nạn, hoặc có thể là thời điểm hoàng tộc bộc phát chiến tranh, bọn hắn phải đem hết khả năng bảo vệ con dân bên trong địa vực. Hoàng tộc thì là thế lực cường tại nhất đại lục, bọn hắn vượt lên trên chúng sinh, có lực thống ngự cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối tại một phương thực. Bọn hắn hưởng dụng tài nguyên quý giá nhất trên thế giới, cũng hưởng thụ lấy địa vị cao nhất trên thế giới. Hoàng tộc chính là mạnh nhất rồi. Có được thực lực siêu việt hơn thánh địa, chính là hoàng tộc. Nhưng trong hoàng tộc còn có cường đại hơn, bọn hắn có thể đăng lâm chiến trường bách tộc, có thể truy đuổi tài nguyên càng mạnh. Bọn hắn được xưng là Thiên Khải Hoàng Đạo. Thế giới bên ngoài quả nhiên bao la nha. Chúng ta đi thôi, lách qua nơi này. Vì sao, cổ thành lớn như vậy, không vào đi xem một chút? Phía trước còn có tốt hơn. Không được, ta muốn nơi này. Nơi này không được. Làm sao lại không được, chúng ta chỉ nhìn, có ra cô nguy hiểm gì chứ? Khương Nghị do dự thật lâu, đắng chát cười một tiếng. Được rồi, đi dạo xong, thì rời khỏi, đúng rồi, đến phía trước, vào thành từ cửa thành. Loại thế lực cấp bậc này, bên ngoài, đều có bình chứng bảo vệ. Ngươi đụng vào bình chứng chính là mạo phạm, nghiêm trọng là phải bị xử tử. Được rồi. Tạc Điểu nhấc lên liệt diễm, vọt mạnh đi qua phía trước. Cổ Hoa, Kiều Gia. Khương Nghị than nhẹ. Trong trí nhớ kiếp trước, nơi này có một nữ hài nhi. Hắn cưới nàng yêu hắn thích nàng yêu tha thiết hắn. Một trận chiến đăng thiên kiều, hắn không thấy được nàng. Ngàn năm đã qua, nàng đã mai táng ở nơi nào, Kiều Gia đã như thế nào? Hoàng thành, Đông Đại Môn. Tường thành bao la hùng vĩ, cao tới ngàn mét, do huyền thạch cứng rắn đắp lên, ánh sáng khuấy động mênh mông năng lượng, hiển thị rõ bàn bạc cùng đại khí. Bất luận kẻ nào đứng ở phía trước, đều sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Trước cửa thành cũng có hai to lớn pho tượng đứng vững, giống trong tường thành mặt như đúc, cầm thuẫn nâng mâu, uy vũ phi phàm. Trấn thủ cửa thành, uy hiếp phương đông. Tuy nhiên bọn chúng cưỡi cự hổ uy mãnh như đá núi, tăng thêm mấy phần buông thả cùng chiến ý. Trước cửa thành, người nhún nháo, vô cùng náo nhiệt, có tán tu, còn có thương đội bị dân binh thị vệ bảo vệ, cũng có tử đệ đại tông môn Việt. Hoa, mau nhìn đi, là Kim Giác Phi Mã, anh tuấn thật. Là người của Mục gia, Kim Giác Phi Mã, chỉ có tử đệ trực hệ Mục gia mới có tư cách cưỡi. Nhị công tử Mục gia, Mục Vân Phi. Nơi xa đám người đột nhiên xuất hiện bạo động. Mười mấy con phi mã trắng tuyết như ngọc từ trên trời giáng xuống, thu liễm hai cánh, ngẩng đầu đi đến cửa thành. Trên đỉnh đầu phi mã phía trước nhất có Kim Giác, sừng vàng, cao ngạo ngửa đầu, tiếng hí to rõ mát lạnh. Một nam tử mặc áo bào trắng hoa lệ cưỡi trên người nó, trong tay cầm cây giáo, dáng người thẳng tắp, môi đỏ khẽ mím, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên ý lạnh, có khí tức tôn quý bẩm sinh. Số lượng lớn thị vệ cưỡi ngân giác phi mã bảo vệ thiếu niên tôn quý, cũng xua đuổi đám người chen chúc phía trước. Mục Vân Phi, đại thừa thánh văn, siêu cấp thiên tài hoàn thành, kiêu ngạo của Mục gia. Quá đẹp rồi, áo bào trắng thật đúng là rất xứng đôi với khí chất của hắn, nếu như có thể làm nữ tử của hắn, chết cũng đáng giá. Vân Phi công tử, nhìn nơi này, Vân Phi công tử. Vân Phi công tử, ban thưởng ta hài tử đi. Đám người bạo động, số lượng lớn thiếu nữ hoa si say mê. Tạc Điểu biến thành hỏa hồ, đứng trên vai Khương Nghị, nhìn ra xa. Cô nương bên ngoài thật thoải mái nha. Khương Nghị khẽ nói. Mục gia, có lẽ còn là một trong cửu đại gia tộc của Cổ Hoa. Cửu đại gia tộc Cổ Hoa. Cửu đại gia tộc Cổ Hoa là lực lượng trung kiên của Cổ Hoa Hoàng Thành, phụ tá Hoàng Thất, trấn thủ Hoàng Thành. Thời điểm lúc trước khi Hoàng Triều xuống dốc, bọn hắn làm bạn ở hai bên Hoàng Thất, sau khi Hoàng Thành cuộc khởi, cũng không thể bỏ qua công lao của bọn hắn. Tiếng gáy to mát lạnh vang vọng trời cao, số lượng lớn sư thú phá tan mây mù, sau khi xoay quanh vài vòng đã vọt tới trước Đông Đại Môn. Bọn chúng oai hùng thần tuấn, cố ý huy động hai cánh, nhấc lên cuồng phong, con mắt hung hãn hiện ra ánh sáng màu hồng nhìn đám người xung quanh. Đám người hốt hoảng lui lại, trực tiếp nhường ra 300-500 mét. Sư thú liên tục gáy to, sau đó mới thu liễm hai cánh, nện bước tráng kiện đi đến Đại Môn. Trên lưng mỗi con sư thú đều cưỡi thân ảnh điêu luyện. Bọn họ mang áo choàng và mặt nạ thép màu đen, nhìn không ra bộ dáng. Sư thú của gia tộc Chung Ly. Là ai trở về rồi? Không biết, hình như tử đệ Chung gia đều trở về. Không đúng, hình như Chung Ly dịch không có trở về, hẳn là hắn. Đám người nhỏ giọng nghị luận, không dám mạo hiểm phạm. Có người tò mò hỏi. Là xảy ra chuyện gì sao? Những tử đệ thế gia này sao đều trở về rồi? Người bên cạnh nói. Ngươi không biết sao? Thi đấu bài vị của cửu đại gia tộc 35 năm một lần sắp bắt đầu. Các đệ tử của cửu đại gia tộc ở bên ngoài đều trở về, gần đây trong hoàng thành náo nhiệt ghê gớm. Đây lại là cái gì? Tạc Điểu hiếu kỳ. Thi đấu bài vị cửu tộc, Cổ Hoa vẫn còn tiếp tục. Khương Nghị tự nói hai tiếng, mới nói. Bắt đầu từ 1.800 năm trước, Cổ Hoa hoàn thành một lần nữa đưa thân lên hàng ngũ thương huyền hoàng tộc, địa vị vững chắc, bên ngoài không có tai họa ngầm gì. Nội bộ lại bắt đầu cạnh tranh. Cửu đại gia tộc không phục lẫn nhau, đều nguyện ý tranh xếp hạng 1-2-3, thể hiện rõ ràng địa vị của mình cao hơn, thực lực mạnh hơn. Hoàng thất Cổ Hoa, vì để tránh cho ở giữa các tộc, bởi vì cạnh tranh mà náo ra nhiễu loạn,

nhưng ta cũng không sợ chuyện, các ngươi đã hiểu ý của ta. Khương Nghị chỉnh lý lại bạch bào, quay người muốn rời khỏi. Ngươi dám tổn thương thị vệ Đường gia. Các thị vệ khác liên tiếp bừng tỉnh, kích hoạt linh văn, gào thét lao đến Khương Nghị, mênh mông năng lượng mãnh liệt mà ra. Nhưng Khương Nghị lại vung ra từng tàn ảnh, trước một bước vọt tới trước mặt bọn hắn, một người một quyền, đánh đến ngực, toàn bộ đều bị đánh bay mấy chục mét. Nam tử quá sợ hãi. Ngươi là luyện đan sư, lừa gạt ai đây, bắt lại cho ta. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Bọn thị vệ liên tiếp đứng lên, ngưng tụ võ pháp, vây khốn Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị cuồn cuộn liệt diễm, ngưng tụ hỏa dực, phóng lên tận trời, rời khỏi nơi này. Đuổi. Bọn thị vệ tức giận. Các ngươi đuổi theo đi, nhưng nếu Đường Tư Minh có chuyện gì ngoài ý muốn, người nào chịu trách nhiệm? Hắc Bá mang theo Kiều Vi Nhi từ trên xe kéo đi xuống. Bọn thị vệ liên tiếp dừng lại, sắc mặt rất khó nhìn, nhìn về công tử bọn hắn. Đường Tư Minh ngăn bọn thị vệ lại, lộ ra một nụ cười, bên trong ánh mắt sáng ngời đều là Kiều Vi Nhi xinh đẹp đáng yêu. Hai năm không gặp, Vi Nhi muội muội càng ngày càng xinh đẹp. Đường Tư Minh, ngươi ngăn ở nơi này làm gì? Kiều Vi Nhi ôm tiểu hồ ly, gương mặt xinh đẹp kéo căng ra, hai năm không gặp, gia hỏa này vẫn để cho người khác chán ghét. Chờ ngươi đấy, muốn nhìn tiểu muội muội mà ta đã hai năm không gặp một chút, trổ mã đến thế nào? Đường Tư Minh không chút kiên kỵ đánh giá Kiều Vi Nhi. Có hứng thú cùng ca ca tìm nơi tâm sự hay không? Không hứng thú, tránh ra. Hắc hắc, tiểu cô nương như ngươi đây luôn luôn thích nói dối lòng, đi thôi, ca ca đã an bài tốt một nơi, chỉ có ngươi và ta, cam đoan cho ngươi một đại lễ hoan nghênh khó quên. Lưu manh, mau tránh ra, ta muốn về nhà. Có phải lưu manh hay không, đến thử qua mới biết được, ngươi cũng đã 16 tuổi, là thời điểm tiếp xúc với nam tử, ca ca ta kinh nghiệm phong phú, cam đoan, để cho ngươi dễ chịu. Ngươi! Kiều Vi Nhi xấu hổ. Trên đường phố đám người hai mặt nhìn nhau, lời này đều nói cửa ra vào. Tuy nhiên, ngẫm lại thanh danh hoàng khố của Đường Tư Minh, xác thực không có gì hắn không nói được. Đường Tư Minh, ngươi chớ quá mức, tránh ra. Hắc Bá nhíu mày. Cái tên hoàng khố này đã vậy còn nói chuyện quá không kiên kỵ, rất có thể là Đường gia cố ý an bài đến làm bọn hắn buồn nôn. Lão gia hỏa, ngươi chỉ là một tên gia nô mà thôi, phách lối cái gì? Đường Tư Minh khinh thường hừ lạnh, quát tháo thị vệ. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mang Vi Nhi muội muội đi theo ta. Vi Nhi cô nương, mời. Bọn thị vệ Đường gia lộ ra hung tướng, trực tiếp vây lại. Các ngươi còn muốn cướp người? Kiều Vi Nhi tức giận. Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Hắc Bá không tiện trực tiếp ra tay với tử đệ trực hệ Đường gia, muốn lôi kéo Kiều Vi Nhi trở lại trên xe. Còn muốn chạy, có thể, để Vi Nhi đi theo ta, nếu không, ta xem các ngươi có dám đè tới trên người ta hay không. Đường Tư Minh ngửa đầu ôm cánh tay, đứng phía trước xe kéo. Ngươi chính là tên vô lại. Kiều Vi Nhi rất phiền muộn, hai năm không trở về, làm sao mới trở về liền đụng phải tên khốn này. Ta là dạng người gì, muội cần xâm nhập vào mới có thể hiểu rõ. Xâm nhập, hắc hắc, đi theo ta đi. Vô sĩ, hỗn đản. Kiều Vi Nhi đang muốn đi đến xe kéo, tiểu hồ ly bỗng nhiên từ trong ngực nàng nhảy đi xuống, chạy tới trước mặt Đường Tư Minh. Tiểu sủng vật của ngươi đều đã đến đây, ngươi còn chờ cái gì? Đường Tư Minh đưa hai tay nhấc tiểu hồ ly lên. Mau trở lại, hắn không phải người tốt. Kiều Vi Nhi sốt ruột. Ta là người tốt, người rất tốt, ngươi nói, đúng không? Đường Tư Minh nâng tiểu hồ ly đến trước mặt, cười hắc hắc. Tiểu hồ ly híp mắt nhìn hắn, đột nhiên mở miệng ra to như cái chậu, răng rắc, cắn đầu Đường Tư Minh. Răng nanh khép kín, huyết thủy văng khắp nơi. Hai bên đường bỗng nhiên an tĩnh, tất cả mọi người đều trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn một màn đột nhiên xuất hiện kia. Tiểu hồ ly bỗng nhiên hất lên, trực tiếp cắn đầu Đường Tư Minh xuống, vài tiếng răng rắc, nhai nát nuốt sống, tiếp đó là liệt diễm nhất lên khắp toàn thân, đem vết máu đốt sạch sẽ, khôi phục thành bộ dáng hồ ly đáng yêu. Phốc! Đường Tư Minh chỉ còn là thi thể không đầu quỳ trên mặt đất, máu tươi dâng trào. A a a, ngọa tào, nó ăn Đường Tư Minh. Hai bên đường sôi trào, tất cả mọi người đều kinh hãi thét lên. Mặc dù Đường Tư Minh là hoàng khố lại vô lại, gây tai họa cho không ít người, nhưng lão phụ thân của hắn là gia chủ Đường gia đương đại, xem như hắn gây tai họa cho mấy vạn nữ tử, cũng không có ai dám ở trong hoàng thành này làm bị thương hắn một cọng tóc gáy. Tiểu hồ ly này lại ăn hắn. Kiều Vi Nhi dùng sức che miệng nhỏ, khó có thể tin được mà nhìn thi thể trào máu. Tiểu hồ ly giống như cái gì cũng đều không có phát sinh, thả người nhảy đến trong ngực Kiều Vi Nhi,